Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần 6. Hai thầy trò y vì cung cấp manh mối huyết án cảm ứng tử cho mình đã phải quay trở lại. Quả thật, món nhân tình này rất là khả quý. Thế rồi, hắn lại liên tưởng đến đường dây manh mối quý báu này. Trại ngoài phía Hùng Cốc Bình rõ ràng đã trúng độc mà chết, làm sao sống trở lại được. Lã Tục Gia chết trong tử viện là sư huynh đệ đồng môn của Cốc Bình. Vì sao họ đồng môn lại tàn sát với nhau như vậy? Bây giờ, vấn đề quan trọng nhất là tìm cách điều tra cho ra sư môn của trại ngoại phía Hùng Cốc Bình. Như thế mới có hy vọng giải được vấn đề mê ly chết sống của Bách Liễu Đại Sư. Nhờ vậy, mình mới có thể phá giải luôn sự kiện thù nhà. Nhưng bắt tay vào việc như thế nào đây? Trại ngoại phía Hùng Cốc Bình từng buông lời nói rằng y là đệ tử ký danh của thần âm tôn giả. Lão đại của trường Bạch Tứ Độc thì nói rằng thần âm đàn của Cốc Bình đã phóng ra là đồ giả mạo. Có lẽ y cũng chỉ suy đoán mà thôi. Thật ra y cũng chẳng có lý do chứng thực được. Còn Thông Thiên Lão Tổ Hắc Nhất Anh bảo rằng thủ pháp giết người của Cốc Bình là vô ảnh thực tâm trưởng, thuộc võ công độc môn của Hỗn Nguyên Tôn Giả. Chắc cũng chỉ là từ ngữ phán đoán. Nhưng chẳng nhẽ trại ngoại phi Hùng Cốc Bình được nhị tôn trong võ lâm tam tôn cùng lúc sùng ái chắc? Chắc điều này quyết không thể có được. Thế thì tên tuổi xuất thân thực sự của y là thế nào? Trong tướng mạo của y chắc chắn không phải là một nhân vật trung nguyên võ lâm. Hắn lại liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Độc Nhãn sư huynh. Đại sư bá bảo mình phải đến Mai Kiếm Cốc tham gia đại lễ lập đà của Huyết Kiếm Môn vào đêm trăng tròn tại giao giới Phục Ngưu Sơn và Hùng Nhĩ Sơn. Bây giờ nhân vật Tam Sơn Ngũ Nhạc ắt phải đến dự đông đủ. Lúc ấy điều tra lai lịch sư môn của trại ngoại phi Hùng Cốc Bình ắt chẳng khó khăn. Đồng thời môn chủ Huyết Kiếm Môn có lẽ chính là Huyết Kiếm lệnh chủ từng làm chấn động võ lâm vậy. Có lẽ năm vị cửa phách kia cũng sẽ xuất hiện, thế thì càng tiện việc điều tra nhiều hơn. Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên một âm thanh lạnh lùng của người con gái vang tới. Khoan đi đã. Văn Thiên Hạo giật mình quay đầu nhìn sang, thấy một người thiếu nữ tóc dài phủ vai đứng dưới bóng cây ngoài ba trượng, đấu lưng về phía hắn. Tuy là thanh thiên bạch nhật, nhưng hắn vẫn có một cảm giác lành lạnh rợn tóc gáy, bất giác kêu thầm một tiếng. Quỷ ảnh quan âm. Hai lần hiện thân đều trông thấy sau lưng, chẳng nhẽ thiếu nữ này cố tình không muốn dùng chân diện mục gặp người hay chăng? Hắn nghĩ tới đây bèn trầm giọng nói. Cô nương gọi tại hạ dừng lại, có điều chi chỉ rõ chăng? Thiếu nữ ấy đứng đấu lưng về hướng của hắn, lạnh lùng nói. Ta có vài lời muốn hỏi ngươi. Văn Thiên Hào động lòng nói. Cô nương cứ hỏi. Có phải ngươi tên là Ngân Y Tu La Văn Thiên Hào hay không? Đúng vậy. Ngươi là con của Xích Đàm kiếm khách Văn Hoa chăng? Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên nói. Cô nương đoán không sai chút nào. Ngươi xuất sư từ môn hộ nào? Điều này không thể phủ cáo. Không nói cũng chẳng sao. Ngươi không cảm ơn ta chăng? Tại sao ta phải cảm ơn cô nương? Nếu ta không tiếp tay ngươi thì ngươi đã gục ngã dưới tay gã chuột mắt ấy từ lâu rồi. Văn Thiên Hào run bắn người một cái, chẳng trách được Tam Sư Huynh nói mình âm thầm thi triển ám thủ. Té ra chính thiếu nữ thần bí này đã âm thầm giúp mình. Hắn liền chắp tay làm lễ nói. Tại hạ đa tạ cô nương đã ra tay tiếp sức. Thế mới phải chứ, gã chuột mắt ấy là sư huynh của ngươi. Đúng vậy. Nhưng ngươi chưa từng quen biết gã có phải vậy chăng? Đúng như thế. Quả thần đây là chuyện lạ đời, phải giải thích như thế nào đây? Văn Thiên Hào do dự một lát rồi nói. Chẳng có gì lạ cả, tại hạ nhập môn thì gã đã hành tẩu giang hồ, cho nên gặp mặt mà chẳng quen biết thôi. Nhưng gã thì nhận ra ngươi, có phải vậy không? Đúng vậy. Gã là đồng môn, tại sao gã vẫn hạ độc thủ muốn giết ngươi? Điều này... Văn Thiên Hào ngập ngừng nói không ra lời, chính hắn cũng chẳng hiểu nổi. Trầm tư giây lát, hắn lại nói tiếp. Có lẽ gã xấu hổ quá thành ra căm phẫn ư, vì gã đang làm việc bỉ ổi. Điều này tạm có thể giải thích như vậy thôi, nhưng cũng chưa hoàn toàn hợp lý lắm. Chắc sư phụ của ngươi là một con người hồ đồ, nếu không thế thì y chính là hạng tà ác. Cô nương dựa vào cơ sở nào mà nói như vậy? Gã sư huynh của ngươi thoáng nhìn biết ngay là hạng người bất hảo, mà ngươi thì có khí chất cao thượng, tốt xấu lẫn lộn, như vậy chẳng phải là hồ đồ còn là gì nữa. Tục ngữ có câu gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Đã dạy được học trò như vậy thì tưởng tượng người thầy là thế nào rồi. Cho nên vẫn có thể liệt vào hạng tà ác vậy. Quả nhiên y phân tích rất hợp tình hợp lý. Văn Thiên Hào không thể biện luận được, vì chính hắn đã bắt đầu hoài nghi hành vi của đại sư bá rồi. Sự học của mình khác hẳn với Độc Nhãn sư huynh. Y thì danh hiểu thủ pháp của mình, mà mình hoàn toàn xa lạ môn võ công của y. Nhưng dù sao đây cũng là việc trong sư môn, đương nhiên chẳng thể để người ngoài biết và mặc nhiên phê bình. Hắn liền lạnh lùng nói: cô nương chẳng cần thắc mắc điều này làm gì. Quỷ ảnh Quan Âm lạnh lùng nói: trong đời ta thường hay xen vào việc của người ta, nhất là việc lạ lùng không hợp tình hợp lý này, càng khiến cho ta có hứng thú hết sức. Gã chột mắt chẳng chịu khai báo tên tuổi với một sư đệ mới nhập môn mà mình chưa từng gặp mặt bao giờ, đồng thời trong lời qua tiếng lại chẳng có chút gì là tình nghĩa đồng môn cả. Và môn võ công lại hoàn toàn khác biệt. Đây là quái sự chưa từng thấy ở chốn võ lâm này. Văn Thiên Hào động lòng suy nghĩ, quả nhiên lời phân tích của y hoàn toàn đúng sự thật. Thần không thể chối cãi được hết. Hắn không biết nói gì hơn, đành lái sang đề tài khác, nói: tại sao lúc nãy cô nương đã ra tay trợ giúp tại hạ như vậy? Ta chẳng đành lòng hàng kỳ tài như ngươi chết trong tay gã chuột mắt ấy. Thế là cô nương đã đến hiện trường từ lâu rồi có phải không? Đúng vậy. Nếu tại hạ không xuất hiện, chắc cô nương đã ra tay từ lâu. Ngươi nói không sai chút nào, ta vốn muốn giết gã. Nhưng tại sao lại thay đổi ý kiến? Tại vì gã là sư huynh của ngươi. Cô nương hãy giải thích câu nói này xem sao. Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì. Văn Thiên Hào giận thầm trong bụng, chậm rãi nói: cô nương gọi tại hạ dừng lại chỉ để nói vài lời như thế này hay chăng? Hãy còn một điều rất quan trọng chưa nói ra. Mời cô nương cứ nói. Chẳng biết ngươi có đủ can đảm chăng? Ý cô nương muốn nói gì? Quỷ ảnh Quan Âm cười bí mật nói: chẳng phải ngươi muốn truy tìm tung tích của Bách Liễu đại sư chăng? Văn Thiên Hào thoáng nghe nói đến Bách Liễu đại sư, bất giác cả mừng, nhưng trong lòng thì kinh ngạc. Tại sao quỷ ảnh Quan Âm lại am hiểu sự việc của mình như vậy? Hắn buột miệng nói: đúng vậy, cô nương có tin tức gì không? Ngươi có quen biết bang chủ Thiên Khánh Bang ư? Nghe danh nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Thế thì tốt lắm, ngươi hãy xông pha vào Thiên Khánh Bang một phen xem sao. Văn Thiên Hào hoang mang không hiểu gì hết nói: việc này có liên quan gì đến tung tích của Bách Liễu đại sư đâu? Có lẽ chính Thiên Khánh Bang chủ có liên quan đến vụ án đẫm máu tại Cảm Ứng Tự. À, ngươi dám đột nhập chăng? Đương nhiên là dám rồi, dù chỗ ấy là Long Đàm Hồ Huyệt ta cũng vào. Thế thì khá lắm, sau khi ngươi gặp mặt Thiên Khánh Bang chủ Cam Thọ, ngươi có thể trực tiếp chất vấn y. Tại sao cô nương biết y có liên quan đến huyết án của Cảm Ứng Tử? Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì, ta chẳng dối gạt ngươi đâu. Văn Thiên Hào hồ nghi không hiểu gì hết, nhưng hắn không buông bỏ bất cứ một manh mối nào có thể để tìm kiếm tung tích Bách Liễu đại sư. Tuy nhiên quỷ ảnh Quan Âm đã ra vẻ thần bí, nhưng mình vẫn phải thể nghiệm một phen. Hắn nghĩ vậy, nhướng cao đôi mày kiếm nói: cô nương nói điều này ắt phải có thâm ý chứ. Quỷ ảnh Quan Âm mỉm cười nói: đương nhiên phải có lý do rồi, sau này ngươi sẽ sáng tỏ hết mọi việc. Văn Thiên Hào hồ nghi không hiểu gì hết nói: tìm kiếm Bách Liễu đại sư là việc riêng của tại hạ, hình như không có liên quan gì đến cô nương. Đúng vậy, việc này không quan hệ gì đến ta cả, nhưng đối với ngươi thì rất quan trọng, có phải vậy chăng? Ngươi xông pha Thiên Khánh Bang một chuyến, chúng ta đều có lợi cả. Thế nào gọi là đôi bên đều có lợi? Lợi ích của ngươi là có thể truy ra sự thể huyết án của Cảm Ứng Tử, còn lợi ích của ta thì nhờ một chuyến đột nhập này của ngươi mà phá giải được một điều mê ly khó hiểu. Cô nương muốn giải điều mê ly gì vậy? Ngươi chớ hỏi điều này làm gì, ta không nói cho ngươi biết đâu. Bây giờ ta lập lại, ngươi có lá gan nhập vào Thiên Khánh Bang hay chăng? Văn Thiên Hào không thể nào buông bỏ cơ hội ngàn vàng này được. Hắn nghiến răng nói: được, tại hạ sẽ đột nhập một phen xem sao. Ta có một món đồ, ngươi cứ mang đi làm lễ vật bái kiến Thiên Khánh Bang chủ. Lễ vật gì? Ngươi chớ hỏi, chắc chắn đối phương sẽ vui vẻ tiếp nhận. Từ đây ra hướng Bắc khoảng 20 dặm sẽ tới tổng đà của Thiên Khánh Bang. Văn Thiên Hào thoáng hoa mắt một cái, quỷ ảnh Quan Âm biến mất lúc nào không hay. Ngay chỗ đứng của y để lại một cái bao vải gấm, chắc chắn bao vải gấm này là lễ vật biếu cho Thiên Khánh Bang chủ rồi. Văn Thiên Hào ngẩn người ra trong giây lát, sau đó mới bước tới nhặt bao gấm đó lên cầm trong tay. Cảm thấy khá nặng, chẳng biết có vật gì bên trong mà nặng như vậy. Hắn cảm thấy mình hứa với quỷ ảnh Quan Âm đột nhập tổng đà Thiên Khánh Bang chẳng những mạo hiểm mà lại còn hoang được nữa. Nguyên do duy nhất khiến hắn nhận làm việc này chính là vì giải nghi vấn đề sinh tử của Bách Liễu đại sư. Hắn ra khỏi rừng xanh, mặt trời đã đứng bóng. Bây giờ hắn cảm thấy đói bụng vô cùng, liền cất bước vào một tiểu điếm ở cạnh đường qua loa dùng bữa, sau đó nhắm hướng tổng đà Thiên Khánh Bang chạy tới. Chỉ chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ, thấy phía trước hiện ra một tòa trang viện nguy nga rộng lớn, có hào nước rào xung quanh. Cổng chính trang viện có một cái cầu lớn bằng gỗ, hai ngựa có thể song song chạy qua một cách dễ dàng. Chắc trang viện này chính là tổng đà của Thiên Khánh Bang không sai rồi. Thình lình có một kỳ mã từ trong trang viện xông qua cầu một cách nhanh tốc. Văn Thiên Hạo nghiêng mình đứng sang một bên, y hắn nhường đường chạy cho kỳ mã, không ngờ kỳ mã ấy lại cố tình xông vào người hắn. Văn Thiên Hạo không khỏi nộ khí xung thiên, vung trưởng đánh vào đầu ngựa. Một tiếng ngựa hí thảm thiết kéo dài, hai chân trước kỳ mã tung cao lên đánh bạch một tiếng, té ngã xuống đất. Kỳ mã thở hồng hộc, miệng mũi chảy máu không ngừng. Công lực của người cưỡi ngựa cũng khá thật, lúc con ngựa y trúng trưởng, y đã nhún mình rời khỏi yên ngựa, nhảy xuống giữa lộ. Văn Thiên Hạo xoay người sang nhìn thấy người cưỡi ngựa này là một võ sĩ kình trang, mặc chiếc áo lam, tuổi trạc 30 ngoài, gương mặt hung tợn. Gã võ sĩ ấy trợn trừng cặp mắt hung tợn, gầm thét nói: "Tiểu tử đuôi mù kia, ngươi muốn chết hay chăng?" Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Bằng hữu, nói chuyện khách sáo một chút đi. Ngươi có biết đây là đâu không?" "Chỉ là tổng đà Thiên Khánh Bang mà thôi, có gì đâu mà lạ lùng như vậy." Võ sĩ ấy đảo mắt nhìn thấy con ngựa đã tắt thở, y rút kiếm ra khỏi bao, căm phẫn nói: "Báo danh hiệu." "Ngươi đuôi mù hay chăng? Bản nhân dùng y áo làm danh hiệu vậy." Võ sĩ ấy ngẩn người trong giây lát, sau đó thụt lùi ra sau hai bước, nói giọng hoảng hốt: "Ngân y tu la." Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Ngươi đoán không sai chứ nào?" Võ sĩ ấy còn đang ngây người ở đó, bỗng có hai võ sĩ áo lam từ bên kia cầu nghe tiếng la hét đã vội vàng chạy sang. Một trong hai võ sĩ áo lam vừa đến gần hét hỏi: "Bằng hữu muốn gì đây?" Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Ngân y tu la đặc biệt đến bái kiến Cam Bang chủ." Hai võ sĩ ấy cùng lúc biến sắc. Một trong hai người nói: "Các hạ có danh thiếp không?" "Bản nhân không khi nào dùng danh thiếp cả." "Gặp bang chủ chúng tôi có việc gì?" "Gặp bang chủ các ngươi hay nói sao?" "Xin đợi cho giây lát." Hai võ sĩ đó vội vàng xoay người chạy qua cầu vào trong viện, còn võ sĩ bị đánh hỏng ngựa vẫn ngây người đang đứng tại chỗ. Chẳng mấy chốc, một ông lão mặc áo lam nhanh nhanh bước tới, chắp tay làm lễ nói: "Thiếu hiệp quang lâm, khiến tể bang tăng phần huy hoàng không ít." Văn Thiên Hạo chắp tay trả lễ nói: "Không dám." "Lão phu Vưu Lập Vũ, nhậm chức tổng quản trong bang." "Ồ, chào Vưu tổng quản." "Không dám, thiếu hiệp quang lâm ắt có điều gì chỉ giáo chăng?" "Tại hạ có việc cần gặp quý bang chủ." "Tề bang chủ có việc vừa đi vắng, nhưng tổng hộ pháp hồ bang có thể thay mặt bang chủ tiếp kiến thiếu hiệp." Văn Thiên Hạo bất giác lấy làm khó xử. Bang chủ quá thiên tinh cam thọ vắng mặt, mình có nên vào trong trang hay chăng? Sự kiện Bách Liễu đại sư cần phải hỏi bản nhân bang chủ. Hắn nghĩ tới đây đứng ngẩn người ra vẻ do dự. Tổng quản Vưu Lập Vũ hiểu tâm ý của hắn, y liền nói tiếp: "Bất luận việc quan trọng như thế nào đi nữa, tổng hộ pháp có thể quyết định được 8 phần 10 công việc." Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Đã đến đây rồi thì không phải ngại ngùng làm gì nữa. Đối phương nói như vậy, chắc tên tổng hộ pháp ấy chỉ dưới quyền một mình bang chủ mà thôi. Với lại mình đã mang theo lễ vật của quỷ ảnh quan âm đã chuẩn bị sẵn, thì cứ tùy cơ mà ứng biến." Hắn nghĩ vậy bèn nói: "Vậy thì xin dẫn được." Tổng quản Vưu Lập Vũ xoay sang nhìn tên võ sĩ một cái, lạnh lùng nói: "Trương Nhị Hồ, ngươi đến hình được trình diện cho ta ngay." Trương Nhị Hồ run lẩy bẩy, giọng hớt hải: "Xin tổng quản khoan hồng." Tổng quản Vưu Lập Vũ chẳng đếm xỉa gì đến y, quay sang hướng Văn Thiên Hảo nói: "Mời thiếu hiệp hãy đi theo lão phu." Dứt lời, hắn cất bước đi trước. Văn Thiên Hạo liền theo sau lão đi qua cầu gỗ bên kia đường. Có một con đường lớn lót đá xanh dẫn đến cánh cổng nguy nga của trang viện. Xa xa đã trông thấy 8 võ sĩ mặc áo lam, hai tay ôm kiếm đứng thành hai hàng ở trước cổng trang viện. Trông thấy khí khái hùng dũng. Bước tới cổng trang viện, 8 võ sĩ vác kiếm cúi người hành lễ. Tổng quản Vưu Lập Vũ khoát tay, nghiêng mình bước sang một bên nói: "Mời thiếu hiệp vào, đây là tân khách của bản bang." Văn Thiên Hào gật đầu bước vào cổng trang, phía trước mặt là một đạo thành lũy. Chuyển sang một bên thành lũy, nhìn tới trước thấy hai bên có một quảng trường rộng cả mẫu đất. Phần đất ở giữa hai bên quảng trường thì trồng đầy những cây hoa. Có 3 lối đi riêng biệt, 2 lối đi bên phải và trái thì thông ra sân trống. Còn lối đi ở giữa thì xuyên qua vườn trồng cây hoa có trải đá nhuyễn. Tổng quản Vưu Lập Vũ nghiêm túc nói: "Mời thiếu hiệp vào." Văn Thiên Hào ngắm nhìn hàng cây hoa này có vẻ lạ thường, chăm chú nhìn lại một lần nữa mới biết đây là trận pháp. Hắn từng được học tập các loại kỳ môn trận pháp tại Vô Hồi Chi Cốc, cho nên đã nhận ra đây là thiên môn trận. Hắn nhủ thầm, chắc đối phương muốn thử tài của mình đây. Hắn vừa nghĩ vừa cất bước đi trên lối đi có lót đá nhuyễn đó. Hắn quẹo đông tây chẳng có chậm chạp do dự chút nào hết, xuyên qua trận thế bước đến đại sảnh. Tổng quản Vưu Lập Vũ cười ha hả nói, thứ trò chơi tiểu ảo này khiến thiếu hiệp phải cười chê. Văn Thiên Hạo mỉm cười nói, không dám, quý bang không hổ thẹn là đầu sỏ của võ lâm Bắc Phương vậy. Mời thiếu hiệp vào sảnh đường dùng trà. Mời. Bước vào sảnh đường, Văn Thiên Hạo liền ngồi trên khách vị, tiện tay đặt bao vải gấm trên bàn. Lập tức có một tiểu đồng dâng trà nước lên. Chẳng mấy chốc, thấy một tú sĩ trung niên chậm rãi bước tới. Tổng quản Vưu Lập Vũ lập tức đứng ra giới thiệu, nói, vị này là Hàn Tổng Hộ Pháp của Tây Bang, vị này là Văn Thiếu Hiệp Ngân Y Tu La Văn Thiên Hạo, là nhân vật vừa xuất đạo đã làm chấn động giang hồ đấy. Y giới thiệu xong liền lui sang một bên. Tú sĩ trung niên chắp tay làm lễ nói, tại hạ Hàn Thiên Thọ đã nghe đại danh của Thiếu Hiệp từ lâu, hôm nay hân hạnh được hội ngộ. Văn Thiên Hạo vội ngồi dậy nhủ thầm, trông gã Hàn Thiên Thọ Tổng Hộ Pháp này trạc tuổi 40 ngoài, dáng phái thư sinh, gương mặt xanh xao, cặp mắt bình thường không có vẻ gì là con nhà võ. Tại hạ mạo muội thăm viếng mong Tổng Hộ Pháp lượng thứ. Thiếu Hiệp nói quá lời, mời ngồi. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống, sau đó Tổng Hộ Pháp Hàn Thiên Thọ cất tiếng nói, Thiếu Hiệp quang lâm có điều chi xin chỉ giáo chăng? Văn Thiên Hạo nói ngay vào vấn đề, tại hạ cầu kiến quý bang chủ vì muốn thỉnh giáo một việc, nghe nói bang chủ đi vắng. Hàn Thiên Thọ mỉm cười nói, nếu chẳng phải có sự kiện gì có tầm quan trọng, tại hạ có thể quyết định được một nửa. Văn Thiên Hạo trầm tư giây lát rồi nói, tại hạ thọ nhận ủy thác của một người mang tới một phần lễ vật hiến dâng lên bang chủ. Hắn nói xong lấy tay đẩy bao vải gấm tới trước. Tổng quản Vưu Lập Vũ lập tức bước tới bưng bao vải gấm đặt trên bàn gần chỗ Tổng Hộ Pháp. Hàn Thiên Thọ đưa tay để trên bao vải gấm, biến sắc nói, Thiếu Hiệp nhận ủy thác của người nào mà mang lễ vật tới đây vậy? Văn Thiên Hạo nói giọng thản nhiên, một cô nương thần bí tự xưng là quỷ ảnh Quan Âm. Hàn Thiên Thọ và Vưu Lập Vũ song song ngồi bật dậy, đồng thanh kêu lên hoảng hốt, quỷ ảnh Quan Âm. Văn Thiên Hạo bình tĩnh nói, đúng vậy, chính là y. Hàn Thiên Thọ trầm giọng, vì sao y lại nhờ Thiếu Hiệp mang lễ vật tới đây? Thế thì chẳng biết tại sao rồi, y không nói ra nguyên do gì hết. Chẳng có quan hệ gì hết, ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, chính tại hạ cũng chưa trông thấy chân diện mục của y. Sao y lại biết Thiếu Hiệp có chuyến đi tới Tể Bang mà ủy thác Thiếu Hiệp mang lễ vật tới đây như vậy? Đương nhiên Văn Thiên Hạo không thể nói ra vấn đề y chỉ dẫn mình tới đây để tìm Thiên Khánh bang chủ do thám tung tích của Bách Liễu đại sư. Hắn lạnh lùng nói, có lẽ ngẫu nhiên chăng? Tổng Hộ Pháp Hàn Thiên Thọ chăm chăm nhìn Văn Thiên Hạo một cái, hình như không tin lời giải thích của hắn. Sau đó y đưa tay ra mở bao vải gấm, một chiếc đầu người rùng rợn để lộ ra lập tức. Hàn Thiên Thọ và Vưu Lập Vũ thất thanh kêu lên kinh hãi, cả hai mặt mày tái mét. Văn Thiên Hạo cũng ngạc nhiên hết sức, bất giác ngồi dậy. Thật không ngờ lễ vật mà quỷ ảnh Quan Âm bảo mình mang tới lại là một chiếc đồng người. Người bị giết này là ai vậy? Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn kỹ càng kinh ngạc hơn. Chiếc đồng người này chính là thủ cấp của Chu Thanh Ba, trưởng lệnh của Thiên Khánh Bang. Còn nhớ mình nghỉ ngơi tại khách điếm ở thành Khai Phong, Chu Thanh Ba muốn lợi dụng mình dùng miên lý châm đánh lén Âu Dương Công Tử và đã bị mình từ chối. Không ngờ y đã bị quỷ ảnh Quan Âm giết chết. Hai cặp mắt chứa đầy sát khí chăm chăm nhìn vào Văn Thiên Hạo. Thật lâu Hàn Thiên Thọ mới phát ra tràng cười như điên như cuồng nói. Họ Văn kìa, ngươi xem bản bang chẳng có người nào hay sao? Cả gan dám nhổ nanh trong miệng cọp trắng. Văn Thiên Hạo nhướng cao đôi mày kiếm nói, thật sự tại hạ không biết gì hết. Hàn Thiên Thọ nghiến răng kêu ken két nói, Văn Thiên Hạo, nếu ngươi là trang hán tử thì dám làm dám chịu, cần gì đổ tội cho người khác. Tại hạ chẳng có gì mà không dám nhìn nhận cả, tại hạ chỉ có sao nói vậy mà thôi. Chối cãi làm gì vô ích, quỷ ảnh Quan Âm đã giết người rồi thì cần gì nhờ ngươi mang đầu người tới đây nữa. Ngươi tưởng rằng với chiêu bài của y có thể dọa nạt được người chăng? Chu trưởng lệnh phụng mệnh liên lạc với ngươi nhằm mục đích đối phó kẻ thù, không ngờ ngươi đã hạ độc thủ giết chết y mà còn dám đích thân mang đầu người đến đây nữa. Hôm nay ngươi phải đưa ra công lý mới rời khỏi đây được. Văn Thiên Hạo thầm trách mình ấu trí quá như vậy, đã trúng phải độc kế của quỷ ảnh Quan Âm. Thật ra y lợi dụng mình mang đầu người đến đây mà thôi. Còn vấn đề y nói rằng công án của Cảm Ứng Tử có liên quan đến Thiên Khánh Bang Chủ chỉ là mồi dụ dỗ mình vậy. Bây giờ dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể biện bạch được nữa. Thân này ở trong hang cọp đành phải có một trận đại ác đấu mà thôi. Gương mặt của Tổng Hộ Pháp Hàn Thiên Thọ lạnh như tiền nói. Họ Văn kia, hãy biểu hiện khí khái võ sĩ một chút. Chúng ta nói chuyện sảng khoái với nhau được chứ? Văn Thiên Hạo nhủ thầm. Đến nước này mình đành liều mạng thôi, họ muốn sao cũng được. Thế rồi hắn trấn tĩnh tinh thần nói. Cứ nói. Người giết người mang thủ cấp đến đây với mục đích gì? Tại hạ đã chẳng nói, là không biết gì hết. Người không dám nhìn nhận chăng? Nói đùa chứ, nếu chẳng dám nhìn nhận thì tại hạ đến đây làm gì? Người và quỷ ảnh Quan Công chẳng có chút quan hệ gì với nhau. Làm gì y lại phải nhờ ngươi mang đầu người đến đây? Mà ngươi cũng công nhiên làm giúp việc này. Dù cho đứa trẻ nhỏ 10 tuổi ngoài cũng không sao tuyên truyền như thế được. Chắc ngươi không phủ nhận điều này chứ? Đại trưởng phu nói 102, vì việc này ta đã nói rõ cho ngươi nghe rồi. Tin hay không thì tùy các hạ vậy. Thôi được, sự kiện này tạm thời gác sang một bên trước đã. Ngươi tìm bang chủ của chúng ta có việc gì? Văn Thiên Hạo đánh liều bình tĩnh cất tiếng nói. Ta muốn hỏi thăm chút ít về huyết án Cảm Ứng Tử đã xảy ra vào 2 tháng trước đây. Hàn Thiên Thọ giật mình nói. Nói sao? Ngươi nói huyết án Cảm Ứng Tử chăng? Đúng vậy. Huyết án đó thế nào rồi? Tại hạ muốn điều tra cho rõ ai là hung thủ giết người và hỏi thăm tung tích sống chết ra sao của Bách Liễu Đại Sư, trụ trì tăng của Cảm Ứng Tử. Điều này có liên quan gì đến bản bang đâu? Quý bang chủ biết sự tình bên trong. Ai đã nói vậy? Đương nhiên là có người nói rồi. Nói lão. Văn Thiên Hào cười lạnh lùng nói. Các hạ không phải bang chủ, chắc chắn không thể quyết định việc này được. Hàn Thiên Thọ lạnh lùng đằng hắng một tiếng, lôi sang một bên gầm thét nói. Vưu tổng quản, bắt y lại. Vưu Lập Vũ nghe nói liền lượn mình tới, xè 5 ngón tay bố vào người Văn Thiên Hào nhanh như chớp. Thế trào này quỷ quyệt kỳ ảo vô cùng, khiến người trông thấy phải phát sợ. Văn Thiên Hạo liền sử dụng ngũ hành mê tung bộ nhanh nhẹn chuyển sang một vị trí khác. Vưu Lập Vũ thấy một trào của mình không bố trúng đối phương, liền xoay mình chuyển trào thành trường, tấn công tới tấp nhanh như cắt. Văn Thiên Hạo giơ tay ra đón đánh. Bùng một tiếng, song trường va chạm nhau, Vưu Lập Vũ thụt lùi ra sau vài bước. Keng một tiếng, Vưu Lập Vũ đã vung kiếm trên tay, đồng thời lúc này Văn Thiên Hạo cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai bên không nói gì hết. Song song diễn ra thế kiếm khởi thủ, đứng đối diện nhìn nhau, trông khí thế rất là khẩn trương. Vài chục tên võ sĩ nghe tiếng động đổ xô chạy tới, tụ tập cùng ngoài đại sảnh. Văn Thiên Hạo vận 10 thành công lực vào thân kiếm, hắn đã vào hang cọp ắt phải tốc chiến tốc thắng mới xong. Hàn Thiên Thọ hô to một tiếng. Hộ pháp phó tỏa đâu rồi? Tiếng thét vừa dứt, một ông lão quái tướng tuổi trạc 50 ngoài xuất hiện ngay lập tức. Một tiếng nổ vang kinh người của hai thanh kiếm va chạm nhau, tổng quản Vưu Lập Vũ liên tục thụt lùi ra sau 3 bước. Vai trái của y có đường rách dài hơn 1 tấc. Hàn Thiên Thọ nói lớn tiếng. Vưu tổng quản, người hãy lùi ra để đông lão đối phó với hắn. Tổng quản Vưu Lập Vũ mặt lạnh như tiền, vội đứng sang một bên. Bấy giờ Văn Thiên Hạo mới nhìn thấy gương mặt quái gở của lão này. Thân mình lùn thấp nhưng rất tráng kiện, cặp mắt trắng dã, lông mày ngược, cái miệng to lớn méo sang một bên. Trạc tuổi 50 ngoài. Lúc nãy nghe Hàn Thiên Thọ xưng hô y bằng tiếng hộ pháp phó tọa, nhưng bây giờ lại kêu y bằng đông lão. Cuối cùng gã này là nhân vật thế nào trong bang? Gã nắm giữ địa vị ra sao? Hàn Thiên Thọ đã bảo gã ra mặt đối phó với mình. Chắc chắn công lực của gã không phải tầm thường rồi. Lão quái tướng họ Đông mắt nhìn Văn Thiên Hạo cười toe toét nói. Tiểu tử, người cũng gan thật. Giết người rồi còn dám mang thủ cấp đến đây. Muốn chết cũng chẳng nên giỡn mặt như vậy chứ. Văn Thiên Hào nhủ thầm. Kết quả hôm nay khó tưởng tượng được rồi. Rõ ràng mình đã trúng quỷ kế của quỷ ảnh Quan Âm. Dại gì liều mạng với bọn này làm gì. Tốt hơn hết mình tìm cách lui ra Long Đàm Hồ Huyệt này. Hắn nghĩ tới đây bèn hất nhẹ thanh kiếm trong tay một cái rồi nói. Các hạ hãy xưng danh đi chứ. Lão quái tướng cười hăng hắc nói. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi làm con ma hiểu biết. Nếu không thế, lúc ngươi đến gặp Diêm Lão Ngũ, chẳng biết khai thế nào vào quỷ lục đây. Nghe cho rõ, Lão Phu tên là Địa Ngục Đồ Phu Đông Thanh vậy. Văn Thiên Hạo thoáng dùng mình một cái, chỉ nghe mỗi danh hiệu này cũng đủ biết đối phương là nhân vật thế nào rồi. Hắn bèn lạnh lùng nói. Vậy thì ra tay đi. Địa ngục đồ phu Đông Thanh cười hăng hắc nói: "Tiểu tử, theo lão phu tốt hơn hết, ngươi tự sát cho rồi, được chết toàn thây có hơn không?" Văn Thiên Hào lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: "Chớ có kiêu căng quá vậy, tại hạ đến đây gặp quý bang chủ chỉ để hỏi một việc, chứ chẳng muốn đổ máu đâu." "Nói có dễ nghe vậy, ngươi sợ chết rồi hay chăng? Muộn rồi tiểu tử." Văn Thiên Hào bị gã chọc tức đến đỗi giận run gầm hét một tiếng rồi nói: "Vậy thì hãy rút kiếm ra." "Xem kiếm." Hắn vừa dứt lời liền hất kiếm quét vào người địa ngục đổ phu Đông Thanh một cách mãnh liệt. Địa ngục đổ phu Đông Thanh đã ngang nhiên giơ cao hai bàn tay bằng da bằng thịt, nghênh chiêu như sử dụng binh khí không bằng. Chỗ kiếm va chạm nhau phát ra tiếng keng keng. Văn Thiên Hào dùng mình nhủ thầm: "Đây là loại tà công của môn phái nào vậy? Chẳng nhẽ hai cánh tay của gã bằng sắt thép hay chăng?" Lúc ở cảm ứng tự, mình đã trông thấy là thủ cái sử dụng tay không đỡ gạt đà cầu bổng của xích diện thiết quải đã cho là kinh người lắm rồi. Nhưng đao kiếm phải sắc bén hơn cây bổng bằng gỗ chứ. Vậy thì Văn Thiên Hào này không kinh hãi sao được? Văn Thiên Hào càng đấu càng kinh hoàng hơn. Năm hiệp sau, hắn liền đánh ra chiêu thiên thần bắc quỷ. Địa ngục đổ phu Đông Thanh cũng khá tinh mắt. Gã chẳng dám đỡ gạt một chiêu này đã lợn mình tránh sang một bên. Văn Thiên Hào như hình với bóng đuổi theo gã, tiếp tục tấn công chiêu sát thủ thứ hai là cửu thiên hành lôi. Cơ hồ cùng một lúc, tổng quản Vưu Lập Vũ vung kiếm từ sau lưng hắn kích tới. Văn Thiên Hào thoạt cảm thấy có tiếng gió, hắn biết ngay có người đánh lén. Liền chẳng chút do dự, xoay kiếm đánh ra phía sau lưng ngay. Keng một tiếng như sấm nổ, một nhát kiếm mãnh liệt kinh người của Vưu Lập Vũ bị đánh bật ra ngoài. Cũng ngay lúc Văn Thiên Hào xoay kiếm ra sau đỡ gạt đòn đánh lén của Vưu Lập Vũ, thì luồng kình phong kinh người của ông lão quái tướng cũng đã đánh tới sau lưng. Khi hắn phát giác thì chẳng ứng phó kịp nữa. Đùng một tiếng, hắn như trúng phải một cú sét ngàn cân, loạng choạng nhào tới trước 3-4 bước, mặt mày tối sầm, suýt nữa té ngã xuống. Tổng hộ pháp Hàn Thiên Thọ gầm hét lên một tiếng: "Lưu lại mạng sống của hắn!" Mũi kiếm của Vưu Lập Vũ vốn đâm vào yết hầu của Văn Thiên Hào, bỗng nghe tiếng hét như vậy, liền xoay mũi kiếm lại, dùng cán kiếm rộng vào ngực Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào thừa đà té nhào ra trước, vận dụng ngũ hành mê tung bộ lượn mình lướt sang một bên, nhanh như quỷ u linh hiện hình. Chỉ xê dịch tứ hào này, hắn đã tránh được một kích của Vưu Lập Vũ. Văn Thiên Hào vừa đứng tấn vững vàng, thì địa ngục đổ phu Đông Thanh lại phóng ra một chưởng nữa. Hắn liền hất kiếm tới chống đỡ. Luồng gió mạnh chạm với kiếm khí phát ra tiếng nổ vang đùng, làm tung tóe bàn ghế trong đại sảnh. Phía ngoài đại sảnh, vài lớp hàng rào người vây chặt lại làm tắc nghẽn cả lối ra vào. Những người chưa được lệnh, không một ai được vào trong sảnh được. Trong tiếng gầm thét của địa ngục đổ phu Đông Thanh và tổng quản Vưu Lập Vũ, tài trưởng hữu kiếm tấn công tới. Tức thì ba người diễn ra một trận ác đấu kịch liệt. Văn Thiên Hào càng đánh càng cảm thấy công lực quá kém. Khổ luyện nửa năm trong vô hồi chi cốc, mình đã tưởng đủ sức tung hoành giang hồ rồi. Không ngờ mỗi một chiêu mình tự cho là sát thủ tuyệt chiêu đều có chỗ sơ hở. Nhiều lắm chỉ phát ra được 8 thành oai lực mà thôi. Quả thực đúng như lão quái nhân đã nói, đại sư bá đã cố ý giấu nghề rồi. Việc này không thể tưởng tượng được. Văn Thiên Hào đánh liều vận dụng ngũ hành mê tung bộ xông ra vòng ngoài. Đồng thời gầm thét một tiếng như sấm nổ, cua kiếm chém tới lia lịa. Tiếng la hét inh ỏi rền trời, tất cả cao thủ ngoài đại sảnh cùng nhau hất kiếm cản đường chạy của hắn. Đối phó với hạng cao thủ như địa ngục đổ phu Đông Thanh thì hơi khó khăn một chút, còn đối với bọn võ sĩ tầm thường này thì dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, oa oa, tiếng thảm thú kêu lên hoảng hốt, máu phun ra như tên bắn, đoàn người dạt sang hai bên. Văn Thiên Hào đã xông ra cổng đại sảnh, xuyên qua trận pháp nhảy tới trước cổng trang viện. 8 tên võ sĩ canh gác tại cổng liền vung kiếm cản trở. Văn Thiên Hào tấn công chiêu đột chiến phá địa, lập tức thế mạnh như lôi đỉnh sấm sét. Tiếng rú thảm thiết lại rạch không gian vang lên lần nữa. Ba người trong 8 tên võ sĩ bỏ sắc tại chỗ. Xem như Văn Thiên Hào bình yên ra khỏi cổng trang viện. "Tiểu tử, nếu để cho ngươi chạy thoát thì chiêu bài địa ngục đồ phu này phải gỡ bỏ vậy." Tiếng hét vừa dứt, chẳng biết địa ngục đồ phu từ đâu đã hiện thân ra, đứng cản đường trước mặt. Các cao thủ trong bang lần lượt nhảy tới, vây thành nhiều vòng chặt ních. Tổng hộ pháp Hàn Thiên Thọ đứng trên lầu cao trang viện, nói lớn tiếng: "Đông lão, cứ hạ sát thủ cho ta, bất kể tử thương. Hắn sử dụng ngũ hành mê tung bộ, ngươi phải sử dụng phản ngũ hành để chế phục hắn." Văn Thiên Hào cả kinh, Trông gã tổng hộ pháp có vẻ như trói gà không chặt này lại cũng rất khá. Gã đã nhìn được lai lịch bộ pháp của mình mà còn chỉ ra cách phá giải. Trông thế này phải đành liều mạng một phen. Hắn còn đang suy nghĩ thì địa ngục đổ phu Đông Thanh đã giơ cao song trưởng đánh tới một cách quái gở. Một tiếng nổ kinh người xen lẫn tiếng vù vù, kinh phong mãnh liệt cuồn cuộn cuốn tới. Văn Thiên Hào hất kiếm đánh tới nhưng chẳng sao tấn công được. Hắn cả kinh liền sử dụng ngũ hành mê tung bộ để tránh né luồng gió mạnh. Thân hình của hắn vừa lách sang một bên thì địa ngục đổ phu đã nhanh nhẹn hơn hắn, lại phóng ra một luồng kình phong khác. Đùng một tiếng, thân hình của Văn Thiên Hào loạng choạng vài cái, mắt nảy đom đóm lửa, há mồm phun ra một búng máu. Hắn chưa kịp có phản ứng thì hai luồng chỉ phong đã bắn trúng huyệt đạo, đánh bạch một tiếng té ngã ra đất. Địa ngục đổ phu tiến tới một bước, ngẩng đầu nhìn lên cổng lầu hỏi: "Tổng hộ pháp giết phát đi cho rồi." "Đông lão, mang hắn vào hình đường hỏi cung đã." "Phiền thế." Dứt lời, gã giơ tay ra bó chặt vào Văn Thiên Hào chạy vào trang viện. Bạch một tiếng, hắn bị ném xuống đất, đau nhức toàn thân khiến hắn liền tỉnh lại ngay. Mở mắt ra nhìn, thấy đây là một sảnh đường bố trí theo kiểu pháp đường. Có một bàn dài trải khăn đỏ đặt ngay ở giữa sảnh. Phía trên có treo ngang một tấm phản lớn viết bốn chữ: "Chấp pháp như sơn." Phía sau bàn dài có ba cái ghế giữa. Tổng hộ pháp Hàn Thiên Thọ ngồi tại ghế giữa. Hai bên bày la liệt các thứ hình khí, máu me lem luốc. Hai bên bàn sử có bốn đại hán vạm vỡ mặc hồng bào đứng đó. Địa ngục đổ phu thì ngồi trên ghế ở một bên. Hàn Thiên Thọ mặt lạnh như tiền cất tiếng nói giọng lạnh lạnh: "Đỡ hắn lên trả lời các câu hỏi của ta." Lập tức có hai võ sĩ trực ban bước tới kẹp nách đỡ Văn Thiên Hào đứng dậy đối diện với bàn dài. Hàn Thiên Thọ lạnh lùng nói: "Văn Thiên Hào, ngươi hãy khai lai lịch sư môn ra trước." Sau khi Văn Thiên Hào tỉnh dậy, hắn liền thi triển tràng huyệt pháp mà đại sư Bá Đất truyền dạy để tự giải khai huyệt đạo. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Thủ pháp điểm huyệt của đối phương rất kỳ lạ, không cách nào giải được. Hắn bèn nghiến răng nói: "Không thể phụng cáo." Hàn Thiên Thọ bĩu môi: "Chắc ngươi muốn nếm thử chút ít trò chơi trước chứ gì?" Văn Thiên Hào trợn trừng đôi mắt nói: "Muốn giết thì cứ ra tay. Bản nhân quyết không hạ mình đâu." Hàn Thiên Thọ chìa ngón tay cái ra nói: "Khá lắm, để chúng ta thử nghiệm xem sao." Dứt lời, gã quay sang địa ngục đổ phu nói: "Đông lão, tới phiên ngươi làm việc." Địa ngục đổ phu từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Văn Thiên Hào nói giọng nham hiểm: "Tiểu tử, lão phu ghét gương mặt trắng trẻo của ngươi nhất. Bây giờ ta đánh một ký hiệu trên mặt của ngươi trước đã." Dứt lời, gã xòe năm ngón tay ra nhắm vào mặt Thiên Hào bấu tới. Đương nhiên nếu bị một bấu này, chắc chắn gương mặt chẳng còn ra giống gì nữa. Đau khổ là chuyện nhỏ nhặt, nếu gương mặt bị phá hủy xem như là hủy cả cuộc đời này. Huyệt đạo của Văn Thiên Hào bị khống chế không thể phản kháng lại được. Bất giác hắn phùng mang trợn mắt, điên cuồng gầm rống lên: "Nếu họ Văn này chưa chết thì phải giết ngươi cho bằng được." Địa ngục đổ phu bị khí thế của Văn Thiên Hào làm khiếp đảm, bất giác rút tay về. Cái đó gã lại nói tiếp: "Tiếc rằng ngươi phải chết ngay bây giờ thôi." Gã tiếp tục giơ bàn tay trảo tới. Văn Thiên Hào đã dần run, trợn to cặp mắt đến đối suýt nữa tét mắt chảy ra máu. Hàn Thiên Thọ bỗng nói: "Đông lão, hãy khoan ra tay." Địa ngục đổ phu Đông Thanh cao mày nói: "Tổng hộ pháp động lòng tử bi hay chăng?" Hàn Thiên Thọ cười hăng khắc: "Đông lão, hãy làm gương cho hắn xem trước." Hàn Thiên Thọ lại nói tiếp: "Đông lão, gã phạm nhân phòng số 7 không còn giá trị giam giữ, mang ra đây tùy ngươi làm trò cho hắn xem." Địa ngục đổ phu mắt nhìn hai võ sĩ đứng một bên bàn dài nói: "Dẫn tên tội phạm phòng số 7 ra cho ta mau." Hai võ sĩ cung kính vâng lên một tiếng, cất bước ra khỏi hình đường. Chẳng mấy chốc hai võ sĩ ấy lôi vào một người đầu tóc rối bù xù. Văn Thiên Hào trông thấy tên tội phạm phòng số 7 này bị tra tấn đến đối không còn giống hình người gì hết. Y như một con quỷ oan ức vừa từ oan tử thành chạy ra đây không bằng. Tên tội phạm số 7 được hai võ sĩ ấy xốc nách đứng ở một bên. Hàn Thiên Thọ cười nham hiểm nói: "Tiểu hữu, thân phận của ngươi đã được xác định rõ rồi, bản bang chỉ bắt lầm ngươi mà thôi." Phạm nhân số 7 trợn to đôi mắt vô thần nói giọng yếu ớt: "Tại hạ luôn luôn đã biệt bạch, không phải là người quý bang muốn tìm mà." "Bây giờ ngươi khỏi cần phải biện bạch nữa, ngươi đã được chứng minh là vô tội." "Thế thì phóng thích tại hạ chứ." Nhưng mà ở chốn giang hồ có câu: bắt cọp thì dễ chứ thả cọp thì nguy. Phạm nhân số 7 rùng mình nói giọng hớt hải: muốn làm gì ta bây giờ? Hàn Thiên Thọ cười nham hiểm nói: bản tọa thì rất tử tâm, muốn giúp ngươi được giải thoát khỏi phải đau khổ trường kỳ. Phạm nhân số 7 gầm giống một tiếng rồi nói: ác mạng, trời sẽ không dung thứ ngươi đâu. Hàn Thiên Thọ nháy mắt ra dấu với Địa Ngục Đổ Phu. Địa Ngục Đổ Phu tiến tới hai bước nhìn Văn Thiên Hảo nói: họ Văn kia, tiểu tử này cũng đồng tuổi với ngươi, gương mặt của y trước kia cũng chẳng thua kém gì ngươi hết. Bây giờ ngươi hãy xem cho kỹ, sau đó cũng sẽ đến lượt ngươi nếm mùi như vậy. Văn Thiên Hảo run bắn người lên. Địa Ngục Đổ Phu cười hăng hắc, xè năm ngón tay ra bấu vào mặt của tên phạm nhân số 7. Gương mặt của phạm nhân số 7 hiện ra năm cái lỗ máu, nước máu chảy xối xả, mặt mày chẳng còn giống gì hết. Cảnh tượng ấy thật là ghê sợ. Vẻ mặt của Hàn Thiên Thọ chẳng thay đổi gì hết. Văn Thiên Hảo gầm thét lớn tiếng: các ngươi chẳng còn chút nhân tính gì hết. Bọn ngươi toàn là loài cầm thú chứ chẳng phải là người nữa. Đông Thanh không hổ thẹn với ngoại hiệu Địa Ngục Đồ Phu chút nào. Hình như gã rất đắc ý với kiệt tác của gã. Sau đó gã lại giơ tay tới nắm chặt mớ tóc trên đầu phạm nhân số 7. Xoáy mạnh một cái, tức thì một tiếng rú kinh hoàng như bọn quỷ la hét nơi địa ngục lại vang lên. Cả da đầu lẫn tóc bị gã bứt toe toét ra luôn. Đông Thanh tiệm tay ném ngang chân của Văn Thiên Hảo. Phạm nhân số 7 đã ngất xỉu ngay lập tức. Văn Thiên Hảo ngũ quan phun ra khói, vội nhắm chặt hai mắt lại, không nhẫn tâm nhìn nữa. Một hồi thật lâu, gã phạm nhân số 7 lại tỉnh giấc, điên cuồng gầm giống nói: sau khi Văn Thiên Hảo ta chết, có biến thành quỷ dữ cũng phải tìm các ngươi. Văn Thiên Hảo nghe nói vậy, tức thì giật bắn người lên, trợn tròn cặp mắt gầm thét nói: ngươi chính là Văn Thiên Hảo. Phạm nhân số 7 ngước gương mặt máu me lem lúc ấy lên nói: Ngươi quen biết ta? Văn Thiên Hảo gầm thét nói: ngươi còn nhớ Triệu Bình Băng chăng? Bình Băng, băng muội, nàng bị sao rồi? Y vì ngươi mà sắp sửa phát khùng lên rồi. Bình Băng, kiếp sau xin gặp lại vậy. Giọng nói đoạn trường dù cho con người có trái tim bằng sắt thép cũng phải đứt ruột nhỏ lệ mà thôi. Phạm nhân số 7 cũng có tên là Văn Thiên Hảo vùng vẫy cố sức hỏi: bằng hữu là ai? Văn Thiên Hảo. Ngươi chính là Văn Thiên Hảo mà bọn chúng muốn tìm sao? Ta đã làm con mạ chết thay cho ngươi. Lời nói chưa dứt, một tiếng thảm rú lại vang lên. Cả bàn tay của Địa Ngục Đổ Phu đã chọc thủng vào bụng của Văn Thiên Hảo. Gã phạm nhân số 7. Một màn ác hành thú tính vô nhân đạo thế này đã chấm dứt. Mang xác đi ngay. Tuân lệnh. Hòa một tiếng, Văn Thiên Hảo căm phẫn tức giận đến đỗi phun ra một búng máu. Bây giờ hắn mới hiểu Văn Thiên Hảo phạm nhân số 7 đã bị hại bởi họ đồng tên với mình, cho nên mới ra nông nỗi như thế. Đây quả thực là ta không giết người mà người vì ta mà chết vậy. Nói như vậy, Thiên Khánh Bang đã tìm kiếm mình từ lâu rồi. Họ tìm kiếm mình có mục đích gì vậy? Nếu bọn họ có ý tìm kiếm mình, tại sao họ không có hành động với mình ngay mà phải sai bảo trưởng lệnh Chu Thanh Ba đã chết kia đến liên hệ với mình, tìm mưu đối phó với Âu Dương Công Tử? Tại sao trước khi mình đến trang viện bái kiến mà họ không có rục dịch gì? Tại sao vậy? Tại sao? Hàn Thiên Thọ nói giọng lạnh lùng: Văn Thiên Hảo, thật chẳng may chút nào, bọn ta vốn để ngươi sống thêm một thời gian nữa, nhưng mà bây giờ không thể lưu lại được. Văn Thiên Hảo biến sắc nói: thế ra các ngươi muốn tìm ta từ lâu lắm rồi. Không sai chút nào hết. Tại sao vậy? Điều này thì chẳng bao giờ nói cho ngươi hay đâu. Bây giờ bản tọa hỏi ngươi tới đâu, ngươi trả lời tới đó. Nếu bướng bỉnh thì xử quyết ngươi như phạm nhân số 7 mà ngươi đã trông thấy. Văn Thiên Hảo y như là tắm mình trong một cơn ác mộng không bằng. Tất cả sự biến này đến với hắn quá đột ngột, cũng quá bất ngờ. Có sự đều do quỷ ảnh Quan Âm mà ra hết. Rốt cuộc y thì có mục đích gì vậy? Hàn Thiên Thọ lặp lại một lần nữa: bây giờ hãy khai báo lai lịch của sư môn trước đã. Văn Thiên Hảo trợn trừng cặp mắt gầm hét nói: đừng hòng ta nói ra điều gì hết. Địa Ngục Đổ Phu xòe năm ngón tay ra cười hắc hắc nói: chắc ngươi chưa thấy quan tài chưa chịu đổ lệ đâu. Dứt lời, gã giơ bàn tay năm ngón trảo vào mặt của Văn Thiên Hảo. Thình lình ngay lúc này, một tiếng hát sang sảng từ bên ngoài hình đường vang tới: đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đảm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn, dĩ sát chỉ sát hề, tránh nghĩa thân, dĩ lực phục lực hề, võ đạo dương. Địa ngục đồ phu Đông Thanh vội vàng rút bàn tay trào trở lại, gương mặt quái gở của gã tái mét không còn chút máu. Tổng hộ pháp Hàn Thiên Thọ biến sắc ngồi bật dậy hớt hải nói: Huyết kiếm lệnh chủ. Văn Thiên Hào nhủ thầm, mình ắt phải chết thảm không sai chút nào. Không ngờ bất thình lình từ đâu lại vang tới tiếng hát của huyết kiếm lệnh chủ làm đứt đoạn thảm kịch này. Huyết kiếm lệnh chủ vì lý do gì lại hiện thân tại đây? Chính bản nhân y hay vẫn là sứ giả thuộc hạ của y đã xuất hiện ở Vô Hồi Chi Cốc như vừa rồi? Một hán tử mặc chiếc áo màu xám tro, trạc tuổi 30 ngoài xuất hiện tại cổng đại sảnh. Hàn Thiên Thọ nói giọng hớt hải: Bằng hữu là ai vậy? Hán tử mặc áo màu xám tro lạnh lùng nói: Huyết kiếm sứ giả. Đường đường một tổng đà của Thiên Khánh Bang bị người lạ mặt tiến vào không một ai phát giác. Sự kiện này chưa từng xảy ra trong Thiên Khánh Bang bao giờ. Tiếng hát đã dẫn đến các võ sĩ canh gác trong bang xa xa vây thành vòng bán cung sau lưng của hán tử mặc áo xám màu tro. Mọi người đều cầm kiếm trong tay. Địa ngục đồ phu Đông Thanh hét to một tiếng: Tất cả chúng bệnh hãy lui ra lập tức. Có lẽ bọn võ sĩ ấy chưa nghe rõ được tiếng hát nên không biết thân phận của hán tử mặc áo xám trong này. Họ nghe tiếng ra lệnh hoang mang ngắm nhìn sau lưng hán tử ấy một cái, sau đó hai tay ôm kiếm cúi mình làm lễ rút lui. Bốn tên võ sĩ trực ban mặt mày tái mét không còn chút máu. Quả thật tiếng tăm của huyết kiếm lệnh chủ khiến mọi người nghe thấy đều phải kinh tâm táng đờm. Hàn Thiên Thọ biến sắc liên tục, cuối cùng y ngồi tại chỗ cũ lên tiếng nói giọng không mấy tự nhiên: Bằng hữu, có vật gì chứng minh thân phận? Hán tử mặc áo xám tro từ từ giơ tay lên, đưa ra một tiểu kiếm đỏ như máu nói: Chứng minh bằng thanh huyết kiếm lệnh này. Hàn Thiên Thọ dừng lại giây lát nói tiếp: Bản bang không phải là bang phái vô danh, sao quý sứ giả chẳng hành động theo luật lệ giang hồ như vậy? Hán tử mặc áo xám tro lạnh lùng nói: Lệnh đến cũng như huyết kiếm lệnh chủ đến, bản lệnh luôn luôn hành động như vậy. Lời nói này cao ngạo thật, nhưng có ai dám chống lại huyết kiếm lệnh chăng? Hình như Hàn Thiên Thọ cố sức nhường nhịn thì phải. Gương mặt của gã co rút vài cái, trầm giọng nói: Quý sứ giả có điều chi chỉ giáo? Đến nhận người đi, ai vậy? Ngân Y Tu La. Văn Thiên Hào cả kinh, không ngờ huyết kiếm sứ giả vì mình mà đến đây. Quả thật đây là chuyện rất bất ngờ. Hàn Thiên Thọ cũng kinh ngạc không kém, nói giọng hớt hải: Quý sứ giả đến nhận Ngân Y Tu La đi. Đúng vậy. Tại sao? Phụng mệnh lệnh hành sự. Hàn Thiên Thọ chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào một cái, cau mày nói: Hắn là trọng phạm của bản bang. Hán tử mặc áo xám tro cười lạnh lùng nói: Trọng phạm ư? Ý của các hạ chẳng bằng lòng giao người ra hay chăng? Hàn Thiên Thọ do dự giây lát nói: Việc này rất quan trọng, bản tọa không thể tự mình quyết được, cần phải xin chỉ thị của bang chủ. Hán tử mặc áo xám tro nói giọng cương quyết: Bản sứ giả phải mang người đi ngay bây giờ mới được. Bây giờ địa ngục đồ phu mới cất tiếng nói: Quý sứ giả không xem bản bang ra gì hết, có vẻ hiếp người quá thế chăng? Cặp mắt huyết kiếm sứ giả bắn ra tia sáng lạnh lạnh, trợn mắt nhìn địa ngục đồ phu nói: Huyết kiếm lệnh chẳng dung thứ kẻ phản kháng. Địa ngục đồ phu miệng mấp máy định nói cái gì đó, cuối cùng lại thôi, gương mặt co rút vài cái, trông càng ghê rợn. Hàn Thiên Thọ ra vẻ chẳng làm sao hơn nói: Quý môn sắp lập đà vào đêm trăng tròn, xem như trong giang hồ đồng khí đồng đạo với nhau, xin quý sứ giả tôn trọng đạo nghĩa vậy. Huyết kiếm sứ giả lạnh lùng đằng hắng một tiếng, ngắt lời đối phương nói: Bản sứ giả chỉ phụng lệnh hành sự, ngoài ra không biết gì hết. Hình như Hàn Thiên Thọ không còn chịu đựng được nữa, lạnh lùng nói: Đây là nơi chấp pháp của bổn bang. Huyết kiếm sứ giả vẫn nói giọng lạnh lùng: Lời nói tới đây xin hết, các hạ chuẩn bị cự tuyệt chắc? Hàn Thiên Thọ trầm tư giây lát, nếu để y mang Văn Thiên Hảo đi, tin này truyền ra giang hồ thì tiếng tăm của Thiên Khánh Bang không còn nữa. Ngược lại không giao người cho y thì hậu quả khó có thể lường. Thình lình một ông lão râu rậm bó quanh hàm từ cánh cửa cơ động xuất hiện, bước tới bàn xử án nói thì thầm vài câu với Hàn Thiên Thọ, sau đó rời khỏi ngay. Sắc mặt của Hàn Thiên Thọ dịu lại, ngồi bật dậy nói: Vì giữ gìn hòa khí của đôi bên, bản bang giao người cho quý sứ giả mang đi. Nhưng xin thượng trình với lệnh chủ, mong rằng từ nay về sau sẽ không tái phát sinh sự kiện như vậy. Huyết kiếm sứ giả lạnh lùng nói: Bổn sứ giả sẽ y lời trình lại với lệnh chủ. Hàn Thiên Thọ khoát tay nói: Buông hắn ra. Hai võ sĩ buông tay thụt lùi ra phía sau. Văn Thiên Hạo mất đi chỗ nương tựa, thân hình chao đảo suýt phải té ngã. Huyết kiếm sứ giả rảo bước tiến vào hình đường, y giơ tay phất nhẹ một cái, tức thì huyệt đạo của Văn Thiên Hạo được giải khai ngay lập tức, toàn bộ công lực được phục hồi lại. Đòn thủ pháp này thật là kinh người, chỉ cần một cái vẫy tay nhẹ nhàng đã giải được huyệt đạo mà người khác dùng thủ pháp độc môn đã khống chế. Hàn Thiên Thọ và Địa Ngục Đổ Phu cùng nhìn nhau biến sắc. Cặp mắt của Văn Thiên Hạo lướt nhìn xác chết Văn Thiên Hạo, phạm nhân số 7 một cái, nghiến răng nói: "Văn huynh, tiểu đệ thề sẽ báo thủ cho người." Dứt lời, hắn lướt mắt nhìn Địa Ngục Đổ Phu và Hàn Thiên Thọ một cái, hận thù nói: "Cách chết của hai các ngươi sẽ thảm thiết gấp mấy lần hơn y đã chết bây giờ. Hãy nhớ câu nói này của ta." Huyết kiếm sứ giả chắp tay xá Hàn Thiên Thọ một xá, nói: "Bản sứ giả xin cáo từ." Dứt lời, y thản nhiên quay người bước ra hành đường. Văn Thiên Hạo cũng theo sau bước ra. Sau lưng vang tới âm thanh của Hàn Thiên Thọ nói: "Xin thứ không tiến." Gã Địa Ngục Đổ Phu hung ác kia câm miệng như một con ve sổ mùa đông. Trên đường đi ra trang viện, tất cả võ sĩ canh gác trang viện đều đứng trơ trố mắt nhìn Huyết kiếm sứ giả và Văn Thiên Hạo như đang ra vào ở nơi chốn không người. Ra khỏi cổng trang, đi qua cái cầu ván bằng gỗ sang bên kia, Văn Thiên Hạo không còn nín được nữa, liền tiếng hỏi: "Vì lý do gì các hạ ra tay cứu giúp tại hạ?" Huyết kiếm sứ giả nói giọng lạnh lùng: "Phụng mệnh lệnh hành sự." Y chỉ nói bấy nhiêu lời đó thôi. Văn Thiên Hạo suy nghĩ vớ vẩn, trong thần tình của đối phương hình như chẳng muốn nói năng gì với mình hết. Hắn đành lặng lặng đi theo phía sau y. Đi được khoảng 5-6 dặm đường, bỗng Huyết kiếm sứ giả dừng bước lại nói: "Bây giờ ngươi có thể tự nhiên lên được." Thâm tâm Văn Thiên Hạo biết chắc đối phương tiếp tay cứu mình ắt phải có nguyên do gì đó, nhưng hắn không sao đoán biết được. Thế mà bây giờ đối phương lại bảo là cứ lên được tự nhiên, chẳng khiến mình kinh ngạc khó hiểu hay chăng? Hắn không đành lòng bèn lên tiếng nói: "Các hạ không thể cho tài hạ biết nguyên do ư?" Huyết kiếm sứ giả vẫn nói giọng lạnh lùng: "Bản sứ giả không tiện trả lời câu hỏi này. Vậy thì tài hạ xin ghi nhận món ân tình này vậy. Chẳng phải quan tâm việc này làm gì." Nói xong, y lượn mình chạy mất dạng. Văn Thiên Hạo ngẩn người đứng sững tại chỗ. Bây giờ trong thâm tâm hắn lại tăng thêm vài điều nghi vấn. Thiên Khánh Bang săn tìm mình với mục đích gì? Quỷ ảnh Quan Âm gạt mình mang đầu người đến Thiên Khánh Bang lại có mục đích gì? Hắn lại liên tưởng đến Văn Thiên Hạo, phạm nhân số 7 bị hình phạt dã man đến nỗi phải chết thảm đó. Quả thật y đã bị chết oan. Gương mặt đau buồn hốc hác của Triệu Bình Băng lại hiện ra trước mắt. Y không bao giờ được gặp lại người tình nữa rồi. Nếu y biết được tin này, liệu y còn can đảm tiếp tục để sống nữa hay chăng? Tự cổ hồng nhan đa bạc mạng, quả thật y là một thiếu nữ bạc mạng bất hạnh nhất trên đời này. Văn Thiên Hạo nghĩ đến đây bất giác thở dài một tiếng. Bỗng nhiên một tiếng hét the thé của nữ nhân từ nơi xa trong rừng xanh vang tới: "Ai đó, dừng lại ngay!" Văn Thiên Hạo giật bắn người lên, nhủ thầm: "Chả nhẽ mình ở xa như vậy lại bị đối phương phát hiện được sao?" Hắn nghĩ tới đây lại có một tiếng hét vang lên: "Bọn ngươi lén lút bén mảng đến đây làm gì?" Một âm thanh khác của đàn ông nói: "Chớ có kêu réo inh ỏi làm gì, còn ngươi đến đây lại có mục đích gì vậy?" Bây giờ Văn Thiên Hạo mới biết đối phương không phải là quát hỏi mình. Hắn sinh lòng tò mò liền lượn mình tới gần hướng phát ra tiếng quát. Phóng mắt nhìn thấy ba gã võ sĩ áo lam đứng ở bìa rừng. Nhìn sắc phục biết ngay đối phương là thuộc hạ của Thiên Khánh Bang. Đối diện bên kia họ thì là một phụ nhân áo đen và hai thiếu nữ áo xanh đứng đó. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh. Văn Thiên Hạo buột miệng kêu thầm một tiếng. Quả thật oan gia lộ hẹp, không ngờ lại gặp Y Thị tại nơi đây. Y Thị xuất hiện nơi đây với mục đích gì? Trong tình hình có vẻ Y Thị đang cản trở ba gã đệ tử Thiên Khánh Bang vào rừng. Một trong ba võ sĩ ấy lên tiếng cười hăng hắc nói: "Ngươi có biết nơi đây là đâu chăng?" Hắc phong nữ Tiêu Như Anh bĩu môi nói: "Núi hoang rừng xanh có gì lạ đâu. Chu vi 20 dặm trong vùng này thuộc cấm địa của Thiên Khánh Bang, không cho phép bất cứ một người nào bén mảng đến đây hết. Đồ láo sực, biết điều hãy cút cho mau. Ngươi khai báo danh hiệu xem nào." "Ngươi không xứng đáng hỏi danh hiệu của ta." "Mụ thối hoắc này, ngươi có biết luật giang hồ?" Gã chưa hết lời thì hắc phong nữ Tiêu Như Anh đã lạnh lùng đằng hắn một tiếng, giao chéo hai tay áo phất mạnh ra phía trước. Ba võ sĩ vội giơ tay rút kiếm, nhưng không còn kịp. Trong cơn gió xoáy mạnh, gã võ sĩ đứng trước đó liền bị luồng gió hất lên cao cả hai trượng, té xuống cái bạch, chết không kịp ngáp. Còn hai võ sĩ kia cũng bị đẩy lùi ra sau một trượng. Thoạt xem thấy tình hình như vậy, hồn phi phách tán, co giò bỏ chạy. Hai thiếu nữ áo xanh Xuân Lan Thu Cúc song song lượn mình đuổi theo. Hai tiếng thảm rú lại vang lên. Hai võ sĩ ấy chạy khoảng 4-5 trượng thì té ngã lăn ra đất, nằm bất động. Văn Thiên Hạo chậm rãi bước ra nói: "Tiêu đại sứ giả, hân hạnh được hội ngộ." Ba người bọn họ cùng nhau ngạc nhiên hết sức. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh trố mắt nhìn kỹ, liền nói giọng châm biếm: "Té ra là tên tiểu tử này, thật là hân hạnh được gặp lại. Nghe nói ngươi tử phong là Ngân Y Tu La, ngoại hiệu này khá vang dội đó." Văn Thiên Hạo dừng bước tại chỗ cách đối phương độ khoảng 2 trượng, nói giọng lạnh lùng: "Hôm nay chúng ta thanh toán món nợ cũ cho xong." "Đương nhiên rồi, còn món nợ của Khương sứ giả cũng tính vào sổ ta chăng?" "Món nợ ấy để ta tính sau." "Tiểu tử ngươi khá rành mạch đó, chúng ta kết toán món nợ này bằng cách nào đây?" Tôn giá nói ra nguyên do tìm kiếm Xích Đàm kiếm khách Phương Thế Khôn để làm cái gì đã, sau đó chúng ta hãy tính. Cặp mắt của hắc phong nữ Tiêu Như Anh bắn ra tia sáng căm hận, xúc động nói: "Ta nói ra nguyên do này thì ngươi phải khai báo tung tích của y đó." "Đương nhiên." "Ta hận y, ta phải giết y mới thôi." Văn Thiên Hạo dùng mình nói: "Lý do thế nào vậy?" Hắc phong nữ Tiêu Như Anh nghiến răng nói: "Hận y chính là lý do." "Vậy làm sao gọi là lý do được? Tôn giá nói ra hai bên có thù oán gì, tại hạ thay mặt lão liễu kết cũng được." "Không có bất cứ một ai có thể thay thế được, ắt phải chính bản nhân y mới liễu kết được." "Nhưng lão không thể nào ra mặt được nữa." Hắc phong nữ Tiêu Như Anh tiến tới một bước, nói lớn tiếng: "Tại sao vậy?" Văn Thiên Hào đè nén sự đau đớn trong nội tâm, nói từng chữ một: "Vì lão đã vĩnh viễn đi khỏi thế gian này rồi." Toàn thân hắc phong nữ Tiêu Như Anh run lên lẩy bẩy, mặt mày tái mét, lướt tới chỗ cách Văn Thiên Hào chỉ còn độ 8 thước, nói giọng hất hải: "Không, y chưa chết đâu, y không thể chết được, người nói dối." Tình cảnh này khiến Văn Thiên Hạo ngạc nhiên hết sức, hắn ngẩn người không nói một lời nào. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh nói giọng như điên như khùng: Người nói thật chăng?" Gương mặt Văn Thiên Hạo lộ vẻ đau thương, trầm giọng nói: "Chính tại hạ được lão nuôi từ nhỏ đến trưởng thành." Mặt mày của hắc phong nữ Tiêu Như Anh tái mét, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt từ hai bên khóe mắt ròng ròng nhỏ xuống, miệng mấp máy nói lẩm bẩm: "Người chết rồi, người đã chết thật rồi sao?" Văn Thiên Hạo sực như nhớ ra điều gì, nghiêm sắc mặt nói: "Tôn giá là người có quan hệ thế nào với phương bá phụ của tại hạ?" Hắc phong nữ Tiêu Như Anh nghiến răng nói: "Y bị thế nào mà chết?" "Chết bất ngờ." "Bất ngờ như thế nào?" Lòng của Văn Thiên Hạo trầm xuống, bây giờ phải giải thích thế nào đây? Sự việc của đại sứ bá không thể tiết lộ ra ngoài. "Xin hỏi tôn giá có liên hệ như thế nào với phương bá phụ của tại hạ?" "Ta là vợ của y." "Là vợ của Phương Bá Phụ?" Văn Thiên Hào cả kinh liên tục thụt lùi ra sau ba bước, suýt nữa trái tim ngừng đập. Quả thật hắn nằm trên bao cũng không ngờ lại có sự việc như vậy. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh, một trong tứ đại sứ giả tọa hạ của Huyền Y Thiên Nữ, lại là vợ của Phương Bá Phụ được sao? Tại sao khi Phương Bá Phụ còn sống chưa từng đề cập đến việc này bao giờ? Giữa hai vợ chồng đã xảy ra biến cố nào mà đến đối phải trở mặt thành kẻ thù như vậy? Hắc phong nữ hỏi lại một lần nữa: "Y bị thế nào mà chết?" Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Sự kiện này đành tạm thời giấu giếm trước đã, mai sau từ từ tìm cách giải thích cũng không muộn." Hắn nghĩ thế bèn trầm giọng nói: "Chết trong một sự biến bất ngờ." "Sự biến bất ngờ thế nào ư?" Lão dẫn tiểu điệt cùng nhau ẩn cư trên núi Đại Biệt Sơn. Một hôm lão thọ thương trở về núi, chưa kịp căn dặn hậu sự thì... "Chính các ngươi đã ẩn cư trong mái lều tranh mà ta đã phá hủy phải chăng?" "Vâng." "Hài cốt của người đâu rồi?" "An táng dưới thạch huyệt bên cạnh liều tranh." "Lúc đó sao ngươi không nói cho ta hay?" "Tại vì bà mẫu không nói rõ thân phận cho tiểu điệt hay." Nước mắt của hắc phong nữ Tiêu Như Anh lại chảy ròng ròng xuống, gầm thét nói: "Dù y có chết rồi, ta vẫn còn hận y." Văn Thiên Hào dùng mình nói: "Bà mẫu có thể phụng cáo tại sao chăng?" "Y tàn nhẫn đến đối đắp phụ tình bỏ bà mẫu." "Không sai chút nào. Hai chúng ta đã kết hôn mới được một tháng. Y nói rằng đi thăm bằng hữu. Chuyến đi ấy không trở lại. Đến nay đã 20 năm trời. Y đã hủy cả một đời người của ta. Nội tâm Văn Thiên Hạo xúc động mãnh liệt. 20 năm, đây chẳng phải chính là năm tháng mà Phương Bá Phụ đã thọ nhận sự ủy thác nuôi di tử của phụ thân đã giao lại ư? Phương Bá Phụ vì làm tròn chữ nghĩa với bằng hữu, đành tâm phải buông bỏ tình vợ chồng. Hắn suy nghĩ tới đây, hai mắt đỏ ngầu, sụp người quỳ gối xuống. Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh ngạc nhiên nói: "Ngươi làm gì vậy?" Văn Thiên Hạo lòng đau như cắt, nước mắt chảy ròng ròng, nói giọng bi thương: "Bà mẫu, người đã hiểu lầm Phương Bá Phụ." Phần 6 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.